Câu chuyện của Cừu, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con bọ gào thét, con làm cái gì thế hả? Còn chưa đủ mất mặt sao, bố biết con chỉ là phiền phức. Mau về nhà với bố. Một đàn côn trùng khổng lồ, nhớp nháp, tiến đến. Bạch Nhược Linh cảm thấy mình hết đường rồi. Sao cô lại dừng lại gõ cửa chứ? Nếu đây chỉ là cái bẫy, cánh cửa không mở thì sao? Cô sẽ bị nuốt chửng bởi lũ sâu bọ, đến xương cũng không còn. Ngay lúc cô tuyệt vọng, cánh cửa đột ngột bật mở. Cô ngã vào vòng tay ấm áp, hơi nóng rực lửa thiêu đốt phía sau. Kinh hoàng, cô ngước lên, thấy cằm Diệp Tinh Du. Cậu ôm chặt cô bằng một tay, tay kia vung lên, ngọn lửa rực sáng bùng nổ, thiêu rụi lũ côn trùng, chúng gào thét, quằn quại trong biển lửa. Tiếng gầm rú và tiếng kêu của bố cô vọng ra từ miệng từng con côn trùng, chúng lăn lộn, co rúm lại. Bang, cánh cửa đóng sầm, Nhược Linh, sao cậu lại ở sau cánh cửa này? Diệp Tinh Du phấn khích, đỡ lấy cô. Tốt quá, tớ tưởng không tìm thấy cậu nữa rồi. Gặp lại sau bao nhiêu nguy hiểm, cậu cố kìm nén, không ôm chặt lấy cô. Bạch Nhược Linh ngơ ngác nhìn cậu, Diệp Tinh Du đã trở lại bình thường, thậm chí còn rất khỏe mạnh. Đôi mắt cậu sáng ngời, áo phông ngắn tay để lộ cánh tay. Cả hai đều lành lặn, cậu như ánh mặt trời, mang đến hơi ấm, khiến cô không thể từ chối. Cô có nhiều điều muốn hỏi, nhưng chỉ nói, cậu vừa bê, n ra lửa từ tay. Đúng vậy, tớ cũng không ngờ, có làm cậu sợ không? Cậu nhìn lòng bàn tay mình, hơi kỳ lạ, giống pháo hoa ngày Tết ở quê tớ. Cô ngơ ngác, thành thật nói. Vậy trong giấc mơ tiếp dẫn, chúng ta có thể có năng lực đặc biệt sao? Không, bà Tôn lo lắng có nguy hiểm, cho tớ bùa phun lửa này. Tiếc là chỉ dùng được 3 lần, nhưng cứu được Nhược Linh, cậu thấy rất đáng giá. Bạch Nhược Linh cầm tay cậu, xem xét. Vậy bây giờ còn 2 lần, chắc vậy, cậu hơi cúi đầu, nhỏ giọng hỏi. Lúc nãy tớ có đẹp trai không? Vẻ mặt này khiến Bạch Nhược Linh bật cười, nhưng cô vẫn nghiêm túc khen ngợi. Có. Tớ chưa từng thấy ai đẹp trai như vậy, trong tình cảnh này mà còn khiến cô cười được, Diệp Tinh Du thật sự rất giỏi. Nhưng khi quay đầu lại, cô không cười nổi nữa. Trước mắt cô không phải nhà ai, mà là một hành lang dài hun hút. Ánh sáng lờ mờ chiếu lên những bức tường đỏ sẫm và tấm thảm xanh lá cây bụi bặm. Hai màu tương phản, cũ kỹ, hòa lẫn vào nhau. Hai bên hành lang, mỗi bên 5 cánh cửa, cuối hành lang là cầu thang. Cánh cửa cô vừa bước ra là căn phòng cuối hành lang. Đây là đâu? Cô khó hiểu, giống hành lang khách sạn. Diệp Tinh Du cũng hoang mang. Tớ cũng không biết, khi tỉnh dậy, tớ ở trong một căn phòng khách sạn. Cậu chỉ vào cánh cửa bên phải. Căn phòng đó không có gì đặc biệt, nhưng khiến tớ rất khó chịu. Từ nhỏ tớ đã sợ những căn phòng đơn cổ kính như vậy, nên vội vàng ra ngoài. Vừa ra thì nghe thấy cậu gõ cửa. Chị Thiên Nghi đâu? Chị ấy đưa cậu đến bệnh viện, không ở cùng cậu sao? Tớ không nhớ gì cả. Cậu nhớ lại, tớ như rơi vào một cái hộp tối đen, thời gian cũng không có. Đúng rồi, chúng ta không phải đi G-I-E-C Ác Linh sao? Ký ức của cậu vẫn dừng lại ở đêm qua. Bạch Nhược Linh dừng lại, giọng nặng nề. Chúng ta thất bại rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Trước Khánh Giang không nhận tiền sao? Chúng ta bị lừa rồi. Cô thở dài. Trả lại lá bùa cho cậu, trước Khánh Giang đã thức tỉnh từ lâu và biết rõ tớ. Gã ta đang đùa giỡn với chúng ta, cô càng nói càng khó chịu, tớ biết gã ta không dễ đối phó mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tinh Du nhận lại tờ tiền, cũng thất vọng nhưng vẫn an ủi. Đừng tự trách, Ác Linh vốn xảo quyệt và dối trá. Chúng ta vẫn còn cơ hội trong giấc mơ tiếp dẫn, cậu quên tớ có thể bê, n ra lửa sao? Cô mím môi, nhỏ giọng, tớ còn gặp Hứa Bảo Nam. Gì, cậu đã đánh thức cậu ta? Ừ, nhưng cậu ta không chấp nhận sự thật, trở nên đáng sợ, rồi bỏ chạy. Nhược Linh nghẹn ngào, nếu cậu ta chạy vào cấm địa, có phải sẽ chết? Dù cậu ta có vào cấm địa, cũng không liên quan đến cậu. Đừng tự trách, không phải lỗi của cậu. Cậu nói chắc nịch, tiếp tục an ủi. Đừng tự trách mình ác, Hứa Bảo Nam phải chịu trách nhiệm. Cậu không thể giữ cậu ta lại, nhưng tớ cảm thấy mình hại cậu ta. Có lẽ, nếu người khác nói, cậu ta sẽ không phản kháng. Nhược Linh, cậu nắm vai cô, thở dài. Nhược Linh quá tốt bụng, nhưng luôn phải chịu đựng nhiều nhất. Cô nên hận Trác Dương Hào, tàn nhẫn với Hứa Bảo Nam. Nhưng cô vẫn nghĩ cho họ, mong họ sống sót. Cô giống như một thiên thần. Nhược Linh, tin tớ đi, không ai trách cậu. Mọi người đều biết cậu là người thế nào. Cậu nắm tay cô, chúng ta cùng nhau G-I-E-C Ác Linh, cùng nhau sống sót. Cô mỉm cười, giọng nhẹ nhàng. Diệp Tinh Du, tớ biết mà, cậu luôn đứng về phía tớ. Tớ may mắn khi gặp được cậu. Cách chương.